Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, đệ 1246 chương Lão Tất chuyện xưa. Suốt đời trầm mặc không nói, hắn muốn nói như thế nào tâm tình của mình, nói năm đó sự tình. Lão Tất, chúng ta đều biết ngươi trong lòng có việc. Nhưng là ngươi cũng không nên bất hòa chúng ta liên hệ, tiểu thất nói. Ngươi cũng không biết Nguyệt Nguyệt nhiều lo lắng ngươi. Biết ngươi hai ngày không trở về, lập tức phái ông nhi nhóm đi ra ngoài tìm ngươi. Bị người đuổi giết ngươi nên liên hệ ta. Nhóm nột, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến như thế các nàng lại đi tối nay. Hắn khả năng liền mất mạng, sắc mặt liền trầm thấp đáng sợ. Những người đó là người nào? Mấy cái là Thánh Quân Các, mấy cái là Ngô gia người, còn có một cái là Luyện Khí Sư Công Hội. Suốt đời nói Ngô gia nội vây thế lực, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ân, thế lực so Tư Mã gia còn yếu lược cao một bậc. Suốt đời nói, hiện tại ngươi nên cho chúng ta nói chuyện của ngươi đi. Có phải hay không cùng Luyện Khí Sư Công Hội có quan hệ? Suốt đời thở dài, hướng mọi người từ từ nói ra hắn năm đó sự tình. Hơn trăm năm trước, suốt đời gặp Luyện Khí Sư Công Hội tuổi trẻ nhất xinh đẹp nhất trưởng lão Thượng Quan Vãn Thanh. Tuy rằng ngay từ đầu cũng là oan gia, nhưng là oan gia đến cuối cùng vẫn là thành một đôi người yêu. Nguyên bản yêu nhau là hai người sự tình, nhưng là tới rồi bọn họ nơi này, liền thành khắp nơi sự tình. Tuy rằng lão tất thực lực, nhưng là đó là dựa vào chính mình thiên phú. Sau lưng cũng không có cỡ nào lợi hại thế lực chống lưng. Mà Thượng Quan Vãn Thanh là nội vây đại gia tộc sinh ra, lại là Luyện Khí Sư Công Hội trưởng lão. Hai người ở bên nhau có thể nói là môn không đăng hộ không đối. Cho nên hai người sự tình bị gia tộc mãnh liệt phản đối. Kiên quyết không cần bọn họ ở bên nhau. Còn muốn bổng đánh uyên ương. Luyện Khí Sư Công Hội cũng không quá tán thành bọn họ ở bên nhau. Bất quá khi đó hội trưởng còn tương đối khai sáng. Cũng không có quá nhiều can thiệp bọn họ sự tình. Nhưng là ở phía sau sự tình cũng không ra mặt chống lưng. Trừ bỏ này hai phương, còn có một cái lớn hơn nữa trở ngại. Kia đó là cuồng luyến Thượng Quan Vãn Thanh Ngô gia thiếu gia Ngô Khánh. Ngô Khánh biết được hai người ở bên nhau, phái không ít người tới đuổi giết bọn họ. Không nghĩ tới lại cuối cùng bị suốt đời cấp giết hại. Ngô gia nhất thời bi thống vạn phần, dốc lòng nhất định phải giết chết suốt đời cùng Thượng Quan Vãn Thanh. Ngô Khánh có một cái thúc thúc, Thánh Quân Các địa vị không thấp, một cái trưởng lão. Từ tiểu đối hắn sùng ái có thê mon sơ biết được chính mình chất nhi bị người giết. Đó là không có khả năng tha thứ. Cho nên, kia một đoạn thời gian, hai người đối mặt Ngô gia cùng Thánh Quân Các hai phương đuổi giết. Còn muốn đối mặt Thượng Quan gia can thiệp, ở Thượng Quan Vãn Thanh bị giết phía trước, Thượng Quan gia đã từng tìm được quá nàng, hứa hẹn nàng chỉ cần trở về, liền buông tha suốt đời. Chính là hai người đã trải qua như vậy nhiều trắc trở, lại như thế nào sẽ nguyện ý từ bỏ, mặc dù là chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Chính là kết quả cuối cùng làm người thổn thức. Thượng Quan Vãn Thanh đã chết, lão tất tuy rằng thân bị trọng thương, lại bị huyết sát thành người cứu, mang theo trở về, từ đây, hắn liền vẫn luôn ở trong thành sinh hoạt, ngẫu nhiên đi ra ngoài, lại bởi vì trong cơ thể độc, không thể không trở về, mãi cho đến Tư Mã U Nguyệt đến huyết sát thành đi, thay đổi hắn nguyên bản sinh hoạt, nghe xong hắn tự thuật. Trong lòng mọi người tức giận không thôi, lại đau lòng hắn trước kia tao ngộ. Nếu hắn là có thân phận người, Làm sao cần rơi vào như vậy kết cục? Chỉ sợ thượng quan gia tộc ước gì có thể làm hắn làm con rể đi. Ngươi độc là ai hả? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ngô gia người suốt đời nói. Hôm nay giết ngươi nhân có Ngô gia cũng có Thánh Quân các người. Xem ra, bọn họ đều tới luyện khí thành. Âu Dương Phi nói. Cái kia luyện khí sư công hội người là chuyện như thế nào? Là công hội phái tới. Khúc Béo hỏi. Hẳn là không phải. Lão Tất nói. Người kia cùng Ngô Khánh quan hệ tương đối hảo. Cùng Ngô ra đi tương đối gần. Ở ngay lúc này, ta tưởng luyện khí sư công hội hẳn là không có thời gian này tới tham dự chuyện này. Này hẳn là cá nhân hành vi, luyện khí sư người kia đã chết không? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hoa Hoa vứt ra một đóa hoa đóa, phun ra bên trong người. Đúng là luyện khí sư công hội một cái quản sự. Bởi vì loại hoa độc, hiện tại đã bất tỉnh nhân sự. Sẽ chết sao? Khúc Béo hỏi. Hoa hoa độc có rất nhiều loại. Liền xem nàng cho hắn dùng nào một loại tạm thời không chết được. Bất quá cũng sẽ không dễ chịu. Hoa hoa nói. Mặt khác hai cái thế lực còn hảo thuyết. Người này phải làm sao bây giờ? Bắc Cung Đường nhìn Tư Mã Âu Nguyệt. Mặt khác hai cái thế lực. Dù sao Thánh Quân các hai bên quan hệ vẫn luôn không tốt. Ở Văn Hải tiểu giới đem Thánh Quân các người toàn bộ giết chết thời điểm. Hai bên liền chú định là ở mặt đối lập. Một cái khác Ngô gia không có tiếp xúc quá. Nhưng là hướng về phía Lão Tất sự tình. Hai bên phỏng chừng cũng sẽ không bắt tay giảng hòa. Cho nên, xé rách mặt liền xé rách mặt. Dù sao cũng là tất nhiên sự tình. Nhưng là này luyện khí sư công hội liền không giống nhau. Bọn họ hiện tại tốt xấu là ở địa bàn của người ta. Cũng là tới chúc mừng nhân gia kế nhiệm. Nếu nháo xảy ra chuyện tới, này không phải làm đối phương khó làm sao. Tốt xấu nàng cùng dì Thần Đông còn có Tiếu Hồng cũng là có giao tình. Nàng nhìn trên mặt đất hôn mê người. Suy tư muốn như thế nào xử trí người này. Muốn giết lại không dễ giết. Chính là lại không nghĩ như vậy buông tha. Thật là có điểm khó làm a. Nàng thật dài mà thở dài. Bất quá, không đợi nàng làm ra quyết định, liền có người tới giúp nàng làm quyết định. U Nguyệt cô nương, hội trưởng đại nhân tới. Một cái thị nữ chạy tới. Tuy rằng nơi này là luyện khí thành, nơi này người cũng đều là luyện khí sư công hội người. Nhưng là viện này hiện tại là bọn họ ở. Xuất phát từ lễ phép, bọn họ đã đến cũng là muốn thông báo một chút. Tư Mã U Nguyệt liếc liếc mắt một cái trên mặt đất người. Đứng dậy đón đi ra ngoài. Các nàng vừa đến trong viện. Liền nhìn đến dì Thần Đông cùng Tiểu Hồng cùng với mấy cái luyện khí sư công hội người đi đến. Gặp qua dì bá bá, Tư Mã U Nguyệt chiều dì Thần Đông hơi hơi hành lễ. Hỏi, ngày mai đó là kế nhiệm đại điển. Dì bá bá như thế nào lúc này lại đây? Đến xem các ngươi tình huống, dì Thần Đông nói. Đông đường cái sự tình ta đã biết. Các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Dì bá bá. Bên trong thỉnh đại gia trở lại phòng khách. Đầu tiên nhìn đến chính là cửa trên mặt đất nằm luyện khí sư công hội cái kia quản sự. Sau đó là ngồi ở ghế trên thản nhiên uống trà mặc vũ. Dì bá bá. Ta vừa rồi còn ở rối rắm muốn như thế nào xử trí người này đâu. Nếu là ngươi luyện khí sư công hội người, hiện tại các ngươi tới, vậy giao cho ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt cùng dì Thần Đông ngồi vào chủ vị thượng. Đối với phía dưới cái này cũng không phải rất quan trọng người. Không bằng còn cấp dì Thần Đông. Người này tuy rằng là ta luyện khí sư công hội người, nhưng là tự mình đối khách nhân động thủ. mặc kệ là ở vào cái gì nguyên nhân, đều không thể tha thứ. Chờ mang về sau, ta nhất định hảo hảo trừng phạt, cho ngươi một cái giao đãi. Dì Thần Đông nghiêm túc nói. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng mỉm cười mở rộng. Hắn nói như vậy, nàng liền có thể hiểu biết hắn đối chuyện này thái độ. Kia sự tình phía sau, nàng xử lý lên liền phải phương tiện nhiều. Hết chương.